Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4203, Trường sinh tiên vương, thiên đế, thiên đình chúng tướng sĩ tuyệt vọng rít gào. Vì sao lại như vậy? Tại sao, ai có thể cam tâm? Vì đem đến đối kháng tạo hóa hải, bọn họ chuẩn bị một năm rồi lại một năm. Nhưng là quay đầu lại hậu trường hắc thủ xuất hiện, mạnh mẽ để bọn họ đều tuyệt vọng. Hắn tựa hồ có đánh giết cái thế tiên vương sức mạnh. Hằng cổ tiên vương bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Đây cũng quá đáng sợ. Vừa nãy một cái vũ trụ lặng yên không một tiếng động, bị bàn tay lớn sức mạnh chấn bị trở thành sao. Chết, chỉ có vũ trụ chi chủ trốn ra được. Còn tao ngộ thương thế nghiêm trọng, không trách năm đó bất tử đạo quân như vậy khẳng định. Hắn quá giải hậu trường hắc thủ, đem nơi này coi là hắn vũ trụ bể nước. Tất cả phàm là có sức mạnh phản kháng cường giả, đều sẽ bị hắn sớm bóp chết từ trong trứng nước. Đạo lăng thân thể sụp đổ, muốn hủy hoại trong chốc lát, vỡ thành xương máu, có thể vào đúng lúc này. Treo cao trên không trung trường sinh ấn, trong phút chốc thả ra vận mệnh khí tức, cái này ấn hừng hực thiêu đốt, cuối cùng óng ánh đến soi sáng tinh không, một cái xuyên qua cổ kim tương lai sông dài vận mệnh, trong nháy mắt hiển hiện ra, ầm ầm, thiên đình, một cái búp bê xứ một dạng nữ hài, lập tức óng ánh vô số lần, thời khắc này Dược Thanh Nhi. Không giống như là một cái đáng yêu đẹp đẽ nữ hài. Trái lại như là một tôn đã từng độc tôn cửu thiên thập địa nữ tiên vương. Nàng bước lên sông dài vận mệnh. Đi tới sông dài vận mệnh phần cuối. Cùng trường sinh ấn hợp làm một thể. Nàng tự thân thả ra ngoài khí tức. Lại một lần nữa mãnh liệt lên. Vô cùng vô tận trường sinh khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Một tôn trí cao vô thượng nữ tiên vương ở sông dài vận mệnh phần cuối chậm rãi hiển hiện ra. Thậm chí còn không chỉ dừng lại tại đây. Thiên đình bên trong, một gốc lại một gốc tiên dược bay ra ngoài. Cắt ra sông dài vận mệnh, xuất hiện ở sông dài vận mệnh phần cuối. Cổ xưa tiên dược viên, hai cây tiên dược thoát ly tiên dược viên, xuất hiện ở đây. Năm đại tiên dược sắp xếp cùng nhau, hừng hực thiêu đốt, thả ra so với đại dương còn muốn đáng sợ hơn trăm hơn vạn lần sinh mệnh chi nguyên. Quấn quanh tiên xương, tràn ngập trường sinh khí tức, trên đời người run rẩy trong ánh mắt, năm đại tiên dược hóa thành năm luân kiêu dương, cùng nữ tiên vương ngũ tạng sản sinh cộng hưởng, cùng nàng bản nguyên sản sinh cộng hưởng. Năm đại tiên dược tụ hợp vào nữ tiên vương cơ thể bên trong. Thời khắc này nàng cửu thiên thập địa mới thôi run rẩy, vũ trụ hồng hoang mới thôi khuynh đảo, sông dài vận mệnh bắt đầu theo rít gào. A, hằng cổ tiên vương phát ra tan nát cõi lòng giống to, một loại vô pháp chống cự sức mạnh tập kích hắn. Để trong cơ thể hắn cất giấu tiên dược lực lượng thoát ly thân thể. Thời khắc này hằng cổ tiên vương hơi nhược rồi một đoạn dài. Theo tiên vương chiến lực rơi xuống đến lĩnh vực cấm kỵ. Thậm chí còn là yếu nhất lĩnh vực cấm kỵ. Vù, nữ tiên vương lại một lần nữa khủng bố lên. Nàng thật đáng sợ, trường sinh khí tức xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Trường sinh tiên vương lại vẫn sống sót, tạo hóa hải bị mở ra một góc. Lê Tuần thấy cảnh này cả người đều đang phát run, run giọng nói, thật là đáng sợ trường sinh tiên vương. Nàng dĩ nhiên tách ra tai nạn, tránh thoát tai nạn này. Sống đến đời này, mặc kệ là trường sinh tiên vương, vẫn là bất hủ tiên vương, đại đạo tiên vương. Cái kia đỉnh cao nhất tiên vương, cúi nhìn đại đạo chúng sinh bá chủ, cũng làm cho Lê Tuần run rẩy. Hắn cùng nó sức lực cả đời, đều đạt không đến một bước này. Nhưng là Trường Sinh Tiên Vương dĩ nhiên sống đến đời này, không khỏi quá khó mà tin nổi. Dược Thanh Nhi chính là Trường Sinh Tiên Vương. Năm đại tiên dược chính là nàng bản nguyên đế dược. Trường Sinh Ấn chính là nguyên thần của nàng biến thành. Đạo Lăng từng ở Trường Sinh Ấn trông được đến một cái ngủ say nữ tử. Nếu tránh thoát tai họa, còn trở về làm gì? Lê Tuần rất nhanh tỉnh táo lại, tàn khốc mở miệng, chính là đang tự tìm đường chết. Ai có thể đỡ được đại nhân bước chân, ai đều không thể đỡ được hắn vô địch bước chân. Dược Thanh Nhi con mắt nhìn Trường Sinh Tiên Vương, đối với lai lịch của nàng, Đạo Lăng trước đây suy đoán ra một ít, nhưng là không nghĩ tới là thật. Từ khi Đạo Lăng bản nguyên đế dược trở nên mạnh mẽ, hắn liền hoài nghi tiên dược lai lịch. Đạo Lăng không có quên, cực đạo đại đế trấn áp chư thiên dược. Ầm ầm, một cái tay này, thủy chúng không ép xuống được. Mơ hồ mà vừa thần bí Trường Sinh Tiên Vương, sừng sững ở trong vũ trụ. Tuy rằng không nhìn thấy nàng nhan dung, nhưng là có thể cảm giác được nàng mạnh mẽ làm cho cả thời gian đều run rẩy theo. Toàn bộ tạo hóa hải bùng nổ ra cửu thiên sóng biển nổ vang. Dường như đại dương đánh ra cửu thiên, mơ hồ có một đôi con ngươi mở, cúi nhìn toàn bộ chư thiên, nhìn xuống Trường Sinh Tiên Vương. Ầm ầm, đại vũ trụ run rẩy. Bàn tay lớn thần năng ở tăng cường, một điều này xuyên qua biển sao cánh tay, tỏa ra làm cả biển sao đại vỡ sức mạnh. Một ngày này, chư thiên biển sao muốn hủy diệt ở này một cái theo tạo hóa hải duỗi ra đến bàn tay lớn. Trường Sinh Tiên Vương toàn bộ cơ thể rủ xuống vô cùng mênh mông trường sinh chi khí. Theo bàn tay của hắn, xuyên qua toàn bộ tinh không, trên đời người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, phá nát vũ trụ, nứt toác biển sao, tự chủ khép lại, đây là thần thông bực nào? Thậm chí một cái cổ xưa sông dài vận mệnh, trong phút chốc mở rộng mà ra, xuyên qua đến trong tạo hóa hải, tựa hồ xuyên qua đến hậu trường hắc thủ trước mặt, toàn trường đều sôi trào. Muốn hủy diệt chư thiên bàn tay, biến mất không thấy hình bóng, nói chuẩn xác bị sông dài vận mệnh di động đến trong tạo hóa hải. Trường Sinh Tiên Vương biến mất rồi, lần sau xuất hiện thời khắc, chính là toàn bộ tạo hóa hải hiện ra đến khủng bố vô biên trường sinh sức mạnh. Trường Sinh Tiên Vương giết vào tạo hóa hải, cùng năm đó cực đạo đại đế. Cùng năm đó tiên vô địch có một dạng lựa chọn, toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc, có chút người tay chân lạnh lẽo. Thời khắc này bọn họ trong lúc giật mình cảm thấy, kẻ thù của bọn họ là tạo hóa hải. Vừa nãy duỗi ra đến một cái tay, đồ diệt một cái vũ trụ, chỉ có một người trốn ra được. Đạo Lăng gian nan bò lên, thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tạo hóa hải phong thái tuyệt thế Trường Sinh Tiên Vương. Thời khắc này nàng rất muốn giết đi vào, cùng nàng kề vai chiến đấu. Giết, thời khắc này huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa khủng bố lên. Hai đại đáng sợ đến mức tận cùng cái bóng chậm rãi hiển hiện ra. Lê Tuần cùng đổ tiên khí tức theo đại đạo tiên uyên sụp nứt khe lớn bên trong phóng thích mà ra. Hai đại muốn đồ diệt huyền hoàng vô địch bá chủ đứng ở đại đạo tiên uyên bên trong. Phía sau bọn họ, mấy trăm ngàn đế binh thức tỉnh rồi. Chấn áp tất cả khí thế theo trong tạo hóa hải cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ chư thiên biển sao đều run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy không chỉ là một cái cấm kỵ bá chủ, còn có mấy cái mơ hồ mà lại đáng sợ thân thể sừng sững ở đế binh ngay trong đại quân. Ngang, ngay ở bước chân của bọn họ sắp vượt qua đại đạo tiên uyên thời khắc, từng trận chấn động chư thiên khí tức ầm ầm gian khôi phục. Theo thời khắc này bắt đầu, 3.000 đại vũ trụ đều đang nổ vang. Chí cường sức sống hiện ra, quét ngang vũ trụ khu không người, rung động ở vũ trụ khu vực biên giới. Không gì sánh kịp tinh huyết đại dương dâng trào bạo phát. Một tôn tóc trắng khoác vai lão nhân theo một cái trong vũ trụ đứng lên đến. Hùng vĩ đến mức tận cùng. Lần này, để cho ta tới, lão đại ca lạnh khốc dường như thần ma. Hai tay lập tức triển khai, xé ra vũ trụ, bước chân bước ra đi, biến mất ở chư thiên biển sao. Hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới đại đạo tiên uyên trước mặt. Hắn rộng lớn mà lại thân thể hùng tráng, chặn lại rồi đại đạo vực sâu vết nứt. Hết chương.